Đại sư huynh bình thường méo có gì hot? Chương 10, ta coi ngươi là sư huynh, ngươi vậy mà coi ta là thằng ngốc. Góc truyện audio.com, đan dược đường, lão đường chủ vẻ mặt chấn động khi nghe đường chủ luyện khí đường líu lo không ngừng. Bạch Nhật phi thăng, Lý Hiển cực kỳ chấn động. Bạch Nhật phi thăng có lẽ hơi khoa trương một chút, nhưng thông qua dị tượng vài ngày trước, ta có thể kết luận, vị đồ đệ trưởng giáo mới thu kia. Chí ít cũng là nguyên anh, phỏng đoán bảo thủ chút cũng có thể là kết anh cảnh. Lớn mật một chút, phân thần cảnh cũng không phải không có khả năng. Đường chủ luyện khí đường hòa luyện chân nhân nói như thế. Nguồn tin có thể tin được không? Lý Hiển nhịn không được hỏi. Còn cái gì mà đáng tin với không đáng tin? Tự ngươi ngẫm xem, trưởng giáo sư huynh đã sắp phi thăng đến nơi rồi. Vì sao lại muốn ở thời khắc mấu chốt này đi thu đồ đệ? Nếu như không phải là kỳ tài ngút trời, sao có thể thu nhận hắn làm đệ tử, mà nói một câu không dễ nghe, dù trưởng giáo sư huynh có khả năng tâm huyết dâng trào. Nhưng tông chủ Thiên Cơ Tông chẳng lẽ cũng mắt mờ ra cả. Chủ yếu nhất là, ta đã gặp người kia một lần. Nói thật, ngay từ đầu ta cũng tưởng thật sự là tiên nhân hạ phàm. Khí chất đó, bộ dáng đó, quả thực là quá tuyệt. Hỏa luyện chân nhân nghiêm túc vô cùng nói. Đồng thời cũng rất kích động. Ta nói rồi mà, vì cái gì Lưu Khánh liều sống liều chết cũng phải để cho con trai mình đi theo bên cạnh Lục Trường Sinh. Hóa ra Lục Trường Sinh này vậy mà bất phàm như thế. Bây ra, không được, không được, ta nhất định cũng phải để cho con ta đi theo Lục Trường Sinh mới được. Nếu như sau này Lục Trường Sinh thật sự phi thăng, con ta cũng nhiễm một chút tiên khí. Nói không chừng sinh thời cũng có thể phi thăng nha. Lý Hiển mặt mũi tràn đầy hối hận nói. Bất quá rất nhanh lại lên tinh thần. Đã có chủ ý, vậy ngươi còn không nhanh đi. Hiện tại các sư huynh đệ đều đã đi tìm trưởng giáo sư huynh. Thậm chí ta còn nghe được, có một vị thái thượng trưởng lão đã tự mình ra mặt. Muốn hậu nhân của mình theo hầu bên người Lục Trường Sinh. Nếu ngươi không nắm chặt thời cơ, vậy thì đến cả cơm thừa canh cặn cũng không có mà ăn. Hỏa luyện chân nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa nghe lời này, Lý Hiển lập tức đứng dậy. Không nói hai lời, đi thẳng đến Đại La Cung. Mà cùng lúc đó, Đại La Tiên Cung, bên trong chủ điện, Thanh Vân đạo nhân có chút sửng sốt. Làm sao đột nhiên đám sư huynh đệ của mình như bị điên chạy tới đây vậy? Đều nói thẳng là muốn để hậu nhân của họ đi theo đồ nhi mình học tập tiên pháp. Chuyện thế này làm sao Thanh Vân đạo nhân không sửng sốt cho được? Học tập tiên pháp, Lục Trường Sinh tu luyện 3 năm chỉ mới tới luyện khí cảnh. Học tập cái mẹ gì? Học tập làm sao để 10 năm kim đan biến thành kết đan? 3 năm từ kết đan biến về trúc cơ à, đám người này uống lộn thuốc rồi sao? Sư huynh, chúng ta đã có 800 năm giao tình, lúc trước khi chúng ta cùng đi Lâu Lan cổ quốc, huynh còn nhớ rõ không? Là ta giúp huynh đỡ một đao của huyết sát địa ma đó. Huynh nhìn vết sẹo đây này, cả đời ta chưa từng cầu huynh cái gì, chỉ cầu huynh để con của ta đi theo đồ đệ của huynh học tập tiên pháp. Nếu huynh không đáp ứng, hôm nay ta sẽ không đi đâu cả. Đường chủ trận pháp đường lớn tiếng nói, lại còn trực tiếp lôi ra chuyện cũ, dùng ân tình cũ để nói chuyện. Từ lão bất tử kia, chỉ là giúp sư huynh đỡ một đau mà thôi. Có cái gì to tát? Sư huynh còn nhớ rõ không? 1500 năm trước, khi chúng ta vừa bái nhập sư môn không lâu, huynh đã động phàm tâm, đi tới Vạn Tiên Các. Suýt nữa bị sư phụ phát hiện, là ai gánh cho huynh tiếng xấu này, là ta, là thất sư đệ của huynh đó, ta biết đại nạn của mình sắp tới, cũng không cầu cái gì nhiều, hiện giờ chỉ không bỏ được nhi tử của mình, hãy để cho con ta đi theo Trường Sinh học tập một chút đạo pháp đi. Nếu như ngay cả chuyện này huynh cũng không đáp ứng, vậy trước khi chết, ta liền nói cho cả thiên hạ biết những chuyện năm đó huynh làm. Đường chủ Phẩm Đức Đường mở miệng, mặt mũi tràn đầy chính khí, hơn nữa thái độ cũng rất kiên quyết, thất sư đệ chớ ngậm máu phun người, tu sĩ chúng ta sao có thể dao động phàm tâm, có việc gì từ từ thương lượng không được sao? Thanh Vân đạo nhân tức muốn thổ huyết, đám sư huynh đệ này ngày bình thường nhìn thì hòa hòa khí khí. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, nói trở mặt liền trở mặt, quả thực là không lưu lại một chút thể diện nào. Trưởng giáo sư đệ, đệ không cần nói nhảm nữa. Đệ không phải vẫn luôn thích cổ ngọc kỳ bàn của ta sao? Ta tặng cho đệ, bao gồm cả quân cờ luôn. Chỉ có một điều kiện, phải để con ta theo bên cạnh Trường Sinh, dù là bưng trà rót nước cũng được. Hừ, lão thất phu, ngay cả bưng trà rót nước cũng nói được. Ngươi không thèm suy nghĩ cho con ngươi một chút sao? Từ sư đệ, ngươi đã không biết xấu hổ như vậy, thì cũng đừng trách sư huynh ta vô tình. Trưởng giáo sư huynh, năm đó sư phụ đưa ta một chiếc đại la cổ kính. Huynh không phải rất thích thú sao? Ta tặng cho huynh, huynh chỉ cần an bài con ta đi theo Trường Sinh là được. Quét rác làm việc vặt ta cũng nguyện ý, đám người cứ líu díu. Ngươi một lời ta một câu. Hơn nữa còn bắt đầu mắng nhau. Không có chút khí phái tiên môn gì. Nếu để cho đệ tử Đại La nhìn thấy, chỉ sợ sẽ trợn mắt há hốc mồm. Từ từ đã, các ngươi trước tiên chờ chút đã. Yên lặng, yên lặng. Thanh Vân đạo nhân mở miệng. Hắn vung tay lên, nháy mắt pháp lực kinh khủng ép xuống. Làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Trước tiên nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thanh Vân đạo nhân thực sự không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Làm sao đột nhiên đám sư huynh đệ cứ như bị điên. Muốn đưa đám nhi tử bảo bối tới đây hết. Trưởng giáo sư huynh, huynh cũng không cần giấu giếm chúng ta làm gì. Đồ nhi kia của huynh là kỳ tài ngút trời. Tuyệt thế thiên kiêu, nhập môn 3 năm tu vi đã trở nên cao thâm mặt chắc. Nghe nói đã đột phá phân thân cảnh. Cho giỏi hơn thầy, ý tứ của chúng ta rất đơn giản, chính là muốn cho hậu nhân đi theo bên cạnh Trường Sinh hảo hảo học tập tu tiên. Chứ không có ý gì khác, đúng đúng đúng, không có ý gì khác, chỉ cần Trường Sinh nguyện ý mang theo con ta là được. Sư huynh, kỳ thật huynh làm vậy thật không phúc hậu, năm đó sư phụ truyền vị cho huynh, chúng ta cũng không để trong lòng, nhưng huynh thu được một tuyệt thế thiên kiêu làm đồ đệ. Giấu giếm người khác chúng ta còn hiểu, nhưng huynh giấu giếm chúng ta làm gì? Đã là phân thần cảnh rồi, huynh vậy mà còn muốn giấu giếm, có phải muốn chờ hắn phi thăng rồi, huynh mới nói cho chúng ta biết chân tướng hay không? Nói rất đúng, hừ, Thanh Vân sư đệ, năm đó sư phụ truyền cho ngươi chức trưởng giáo Đại La. Ta còn cảm thấy ngươi làm người thành thật, trung hậu vô song. Không nghĩ tới ngươi giấu giếm bọn chúng thì thôi đi. Thế mà còn giấu giếm người sư huynh này. Nói tóm lại, nếu như ngươi không cho con ta đi theo Trường Sinh, thì thù mới hận cũ tính hết một lượt. Không sai, cùng tính một lượt, trong chủ điện, hơn 10 vị cao tầng nhao nhao kêu gào. Làm cho Thanh Vân đạo nhân thật sự không biết nên nói cái gì. Ai nói với các ngươi, Trường Sinh đã là phân thần cảnh. Thanh Vân đạo nhân nhịn không được hỏi, con cần phải nói, ta vừa nhìn liền biết, được lắm, trưởng giáo sư huynh, ta coi ngươi là sư huynh, ngươi vậy mà coi ta là thằng ngốc, trưởng giáo sư đệ, ngươi vẫn còn muốn diễn, đừng giả bộ nữa, hiện tại toàn bộ Đại La Thánh Địa, có ai không biết Trường Sinh đã là phân thân cảnh, chẳng lẽ hắn thật sự đã độ kiếp rồi, ồ, nhìn cái biểu cảm này của sư huynh. Thật đúng là có khả năng nha, đám người càng nói càng thái quá, mà Thanh Vân đạo nhân lại ngây ngần. Phân thần, độ kiếp, nó không phải luyện khí cảnh sao? Chờ chút, giờ khắc này, Thanh Vân đạo nhân nghĩ đến một việc, đó chính là bản thân mình cũng không cách nào nhìn thấu tu vi của Lục Trường Sinh. Cảnh giới của Lục Trường Sinh, là do chính Lục Trường Sinh nói, nếu vạn nhất Lục Trường Sinh lừa gạt mình thì sao? Cẩn thận nghiên cứu, lại trải qua nhiều lần tự ngẫm. Trong nháy mắt, Thanh Vân đạo nhân không khỏi vỗ đùi. Bừng tỉnh đại ngộ, giỏi lắm, ngươi ngay cả sư phụ cũng lừa gạt. Đại nghịch bất đạo a. Chư vị sư huynh đệ chờ một lát, ta hiện tại liền đi tìm đồ nhi của ta một chuyến. Nói xong lời này, Thanh Vân đạo nhân trực tiếp rời đi. Mà cùng lúc đó, Lục Trường Sinh vẫn như cũ chưa biết chuyện gì phát sinh. Lại ngồi viết ra một tấm đan phương hoàn toàn mới, trên khuôn mặt lộ vẻ vui sướng không nói nên lời. Cách chương.